Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô ấy lại ngồi xổm ở đó, nhìn mặt Trương Vũ. Cô ấy nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt Trương Vũ, thấy cậu ấy thực sự ngủ say, trên mặt bất giác nở nụ cười dịu dàng. Cô ấy xoay người, ngồi xuống sàn gạch. Anh cứ thế ngủ mất rồi, cũng không ăn cơm, không tốt cho sức khỏe đâu. Tô Vân Hy tựa đầu vào ghế sofa, nghĩ về khoảng thời gian chờ đợi hôm nay, hình ảnh Trương Vũ xông vào khiến cô không khỏi cảm thấy. Kết quả là mình vẫn thích anh chàng này. Không, đã chia tay rồi. Được rồi, vậy thì thích một chút thôi. Cô nghĩ vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trương Vũ đột nhiên ngẩng đầu tỉnh dậy. Cậu cảm thấy toàn thân tê dại, mơ màng mở mắt. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cậu đưa tay sờ soạng phía trước, chạm vào chiếc điện thoại đặt trên ghế sofa, rồi nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng, mình ngủ bao lâu rồi? Nóng quá, cái gì vậy? Nặng quá. Trương Vũ cảm thấy có thứ gì đó trên lưng, mềm mại, còn có tiếng thở nhẹ. Trương Vũ lật người, phát hiện ra Tô Vân Hy. Cô ấy nằm sấp trên người mình, vậy mà ngủ quên luôn rồi. Trương Vũ im lặng, cậu là con lười à, coi tôi như cái cây rồi. Tôi ngủ đâu cậu ngủ đấy phải không? Trương Vũ nhìn thấy chiếc chăn trên người mình và Tô Vân Hy, đoán được 7-8 phần. Chắc là mình ngủ quên rồi. Tô Vân Hy ở bên cạnh không biết làm gì, cuối cùng cũng ngủ quên. Ngủ quên rồi thì bò lên người mình. Tốt lắm, anh hùng, Tô Vân Hy. Nội tại, sau khi ngủ sẽ tự động chọn Trương Vũ rồi bò sang bên cạnh anh ấy. Sức tấn công, 2. Sức phòng thủ, 1. Độ đáng yêu, 120. Hóa ra cái này tính theo thang điểm 100 à. Trương Vũ khó khăn lật người, Tô Vân Hy vẫn không tỉnh, thậm chí khiến Trương Vũ nghi ngờ cô ấy đang giả vờ ngủ. Cánh tay cô ấy đặt trên mặt cậu, mát hơn tưởng tượng một chút, cánh tay như củ sen, lại vô cùng mềm mại. Trương Vũ nghiêng đầu nhìn Tô Vân Hy, co ro ở phía trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường hơi kiêu ngạo lúc này lại tỏ ra yên tĩnh, hàng mi dưới ánh đèn trông thật động lòng người. Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vân Hy. Tay cậu dừng lại giữa không trung, rồi lại thu về, lặng lẽ nhìn Tô Vân Hy, cảm nhận hơi thở của cô, hơi thở nhẹ nhàng. Nóng quá, quả nhiên vẫn rất nóng, ban đầu Trương Vũ còn có chút hưởng thụ, nhưng Tô Vân Hy nằm sấp trên người cậu, phòng khách lại không có điều hòa, thật sự quá nóng. Trương Vũ chịu không nổi nữa, hơn nữa vốn dĩ chưa tắm, cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu rón rén xuống khỏi ghế sofa, bước chân lên sàn gạch men sứ. Rồi đưa tay ra, một tay ôm eo Tô Vân Hy, một tay luồn qua dưới quần jean của Tô Vân Hy, ôm lấy chân cô. Và rồi Tô Vân Hy tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn Trương Vũ, mang theo chút mơ màng. Trương Vũ đang nghĩ lúc này Tô Vân Hy sẽ nói gì? Là, anh đang làm gì vậy? Hay, thật không thể tin được? Hoặc là gọi tên cậu một cách thân mật, dù sao những điều này cậu đều đã trải qua một lần rồi. Nhưng Tô Vân Hy lại nhắm mắt lại. Dường như vô cùng yên tâm rúc vào lòng Trương Vũ, dựa sát hơn một chút, như muốn cứ thế ngủ tiếp. Này, đừng ngủ nữa. Nói gì đó đi, đừng đáng yêu như vậy chứ. Trương Vũ nhẹ nhàng đặt Tô Vân Hy lên giường, rồi bật điều hòa trong phòng cô, lại lấy chăn ở phòng khách đắp cho cô, sau đó rời khỏi phòng. Lúc ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn, lúc ngủ ngoan hơn lúc ban ngày ồn ào nhiều. Trương Vũ đi ra phòng khách. Phát hiện mì gói để trên bàn, còn có một tờ giấy nốt. Chỉ biết ngủ, không biết anh tỉnh dậy lúc nào, tự pha mì ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để C, H, E, T đói, chu đáo, ngừng không nhiều. Trương Vũ cất tờ giấy nốt đi, bắt đầu bận rộn. Thứ hai, Trương Vũ, WTF, cuối tuần của tôi đâu? Sao ngủ một giấc dậy đã là thứ hai rồi? Mẹ kiếp. Vương Dũng Tân kéo Trương Vũ và Lâm Tử Hiên lại nói. Thứ bảy tuần trước hai cậu vất vả rồi. Đây là phiếu mua hàng công ty phát. Mỗi người 300, siêu thị đang có chương trình khuyến mãi. Hai cậu xem có gì cần mua thì đi mua đi. Trương Vũ nhận lấy phiếu mua hàng. Nồi, tôi muốn mua nồi. Trương Vũ nhắn tin cho Tô Vân Hy. Tối nay có muốn đi mua đồ không? Công ty phát phiếu mua hàng. Chương 40, kẻ đạo mạo bại hoại. Cách chương.